Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1298, chương 1322. Siêu. Liền tiến vào mấy vạn năm bí mật. Dương Trần nhếch miệng, trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường. Đừng nói là mấy vạn năm bí mật, chính là mấy chục vạn năm bí mật, Dương Trần cũng không cần đến. Trảm tình đoạn dục, mặc dù không biết thao tác cụ thể, bất quá Dương Trần cũng có thể tưởng tượng đi ra. Đơn giản chính là người tận trời tình, lấy thiên địa làm bản tâm, cứ như vậy đích thực có thể tấu lên trên. Thế nhưng là như là Dương Trần nói, dạng này có cái chứng dùng. Dương Trần thậm chí không biết, Tô Đế Cung những này có thể nói là người vì chế tạo ra đế cảnh cường giả, đến tột cùng còn có thể hay không tính là một người. Không có tình, không có dục vọng, một lòng nghĩ thiên đạo phát triển Tô Đế Cung, dạng này đối Tô Đế Cung mà nói có thể là một loại cực kỳ cường đại lực đầy. Trách không được qua nhiều năm như vậy, một mực thần bí Tô Đế Cung đều vẫn là trước sau như một thần bí. Cho dù là trải qua thiên địa đại kiếp, còn có thể lấy Liệt Thiên Ngưu làm tọa kỵ. Nhìn ra được, Liệt Thiên Ngưu bên trên một đám người tu vi, chí ít tất cả đều là Cửu Long Thánh Tôn trình độ này cường giả. Thậm chí cái kia Lâm Môn một cước nữ đế, có thể muốn so Cửu Long Thánh Tôn còn mạnh hơn một chút. Có lẽ chỉ có Phượng Vũ nữ đế có thể thắng qua. Dạng này một cường giả, lập tức liền muốn trảm tình đoạn dục rồi. Dương Trần thật là có chút thay nàng đáng tiếc. Bất quá đây là Tô Đế Cung sự tình, Dương Trần không có tâm tư cũng không có tinh lực như vậy đi quản chuyện của bọn hắn. Huống chi vừa rồi cái kia bà trên mặt một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, nhường Dương Trần đã rất khó chịu rồi. Không có ngay tại chỗ cùng bọn hắn nổi xung đột, đều đã là Dương Trần tâm cảnh trầm ổn tốt. Lúc này, tiện mèo ở một bên bĩu môi nói ra: "Tiểu tử, ngươi còn đừng nhìn như vậy không lên Tô Đế Cung phương pháp. Tô Đế Cung có thể truyền thừa nhiều năm như vậy, vẫn còn có chút đồ vật." Dương Trần lườm tiện mèo liếc mắt, nói ra: "Ta không phải chướng mắt Tô Đế Cung phương pháp, chỉ là loại phương pháp này có chút bỏ bản cầu cuối cùng." Tiện mèo ai ôi một tiếng, một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Dương Trần, mở miệng nói ra: "Ngươi có biện pháp giống như Tô Đế Cung, có thể bồi dưỡng đế cảnh cường giả." Dương Trần vừa trừng mắt, một bàn tay hướng về tiện mèo vỗ tới, nói ra: "Xéo đi, mang ngươi đến không phải để cho ngươi cùng bản tao thánh tranh cãi." Tiện mèo hắc hắc cười quái dị, không quan trọng nói: "Chờ ngươi đến cấp độ này liền biết rồi." Không phải bọn hắn nghĩ bỏ bản cầu mạt, mà là bọn hắn bị buộc bất đắc dĩ. Ai buộc bọn họ? Dương Trần còn cũng không tin. Nếu thật là không như thế bồi dưỡng đế cảnh cường giả lời nói, còn sẽ có một đám người buộc bọn hắn bồi dưỡng hay sao? Cửu Long Thánh Tôn khẽ cười một tiếng, nói ra: "Tiện mèo nói cũng không sai. Thật đến Tô Đế Cung cấp độ này, không có một cái nào đế cảnh cường giả lời nói, tông môn địa vị cùng cảm giác thần bí chỉ sợ duy trì không được bao lâu. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, leo đi lên không dễ dàng, ngã xuống đến lại muốn leo lên thì càng không dễ dàng." Dương Trần chỗ nào không biết đạo lý này, chỉ là biện pháp dù sao cũng so nhiều người. Dương Trần không tin đường đường một cái Tô Đế Cung có thể như vậy bất đắc dĩ. Ai ôi, nhỏ thôn thôn chậm một chút bay, nơi này thiên địa giống như có chút đồ vật. Dương Trần bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, ngưng thần nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, nhếch miệng cười. Liệt Phong Ngưu trên lưng, bà trên mặt lộ ra một tia tức giận thần sắc, nói ra: "Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Ai biết tiểu tử này là lai lịch gì?" Chung quanh chúng người đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn một mực tại Tô Đế Cung tu luyện, nơi nào thấy qua cái gì tiểu tử lão tử. Nếu như không phải là bởi vì có tin tức Dương Khoát Du Ngạn Sơn có ma đế truyền thừa, bọn hắn có thể không thể đi ra còn chưa nhất định đâu. Không phải nói quan cửa Tây. Bên cạnh một người nam tử trung niên trần chờ nói ra. Bà hừ lạnh một tiếng. Nói ra, cái này tiểu hỗn đản trong miệng không có một câu là nói thật. Lão thân lại đem Tô Đế Cung bí mật không cẩn thận để lộ ra đi. Mặc dù chỉ có kỳ biểu, thực sự để cho người ta tức giận. Nếu là lại để cho lão thân nhìn thấy tiểu tử này, chắc chắn bắt về cực kỳ giam giữ không thể. Nữ đế trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, lắc đầu nói ra, bà không cần như vậy tức giận. Người kia có thể lấy thôn thiên hống làm tọa kỵ, lai lịch định không tầm thường. Tô Đế Cung bây giờ thời buổi rối loạn, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Ta Tô Đế Cung chính là thời buổi rối loạn, há lại những người khác có thể tùy tiện nắm. Bà hừ lạnh nói ra, chờ chúng ta tìm tới ma đế ma văn bản nguyên, nói không chừng liền có thể giải quyết Tô Đế Cung vấn đề. Đến lúc đó toàn bộ đại hoang đều không nói chơi, sao lại thụ những này ma tu khí. Nữ đế trên mặt lộ ra một tia phiền muộn thần sắc, gật đầu nói, cho nên lần này càng không thể phức tạp. Bà thở dài một tiếng, thâm ý sâu sắc nhìn nữ đế liếc mắt, nói ra, những năm này làm khó dễ ngươi. Nữ đế tiếu tiếu, lắc đầu nói ra, cái này là trách nhiệm của ta. Bà há to miệng, không thể nói ra lời. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có người lên tiếng kinh hô, chỉ về đằng trước cách đó không xa nói ra, mau nhìn, nơi này thiên địa bị người từng dở cho. Đám người nghe vậy, vội vàng hướng về người này sở chỉ phương hướng nhìn lại. Lập tức giật nảy cả mình, phía trước cách đó không xa ma khí tung hoành, loáng thoáng ở giữa, có sông núi đại hà hoành không xuất hiện, chỉ là mọi người tại đây cái nào đều là thủ nhãn thông thiên tồn tại. Liếc mắt liền nhìn ra nơi đây thiên địa tất nhiên bị người từng dở cho. Đây là muốn man thiên quá hải. Bà hừ lạnh một tiếng, nói ra, chút tài mọn, ma tu càng là làm như thế, liền càng là chứng minh nơi đây không đơn giản. Chư vị chờ một lát, nhìn lão thân phá trước mắt thủ thuật che mắt. Oanh, bà nhún người nhảy lên, trên thân đột nhiên bộc phát ra một đoàn kinh thiên động địa sóng lớn. Tiện tay trong lúc huy động, một đầu cuồng long gào thét rung trời, hướng về núi non sông ngòi phóng đi. Một cỗ kinh khủng khí lãng vỡ ra, chung quanh thiên địa đều đi theo một mảnh chấn động. Tất cả mọi người hít vào một hơi, nhìn xem bà xuất thủ, trên mặt tất cả đều là hoảng sợ thần sắc. Núi non sông ngòi bị phá hư phá thành mảnh nhỏ, lại chưa từng biến mất. Trong lúc nhất thời sông núi vắt ngang, dòng sông bay loạn, kinh khủng khí lãng dữ dằn phía dưới, từng đạo kinh khủng hư không loạn lưu hướng về bốn phương tám hướng tuôn trào ra. Toàn bộ thiên địa giống như lâm vào một mảnh trong hỗn độn, trở lại man hoang. Tất cả mọi người một mặt ngưng trọng nhìn một màn trước mắt, chính là bà trên mặt đều lộ ra hoảng sợ thần sắc, kêu lên một tiếng đau đớn, rơi vào liệt thiên nghiêu trên lưng, trầm giọng nói ra, người này hảo thủ đoạn, lấy giả loạn thật, lấy thật loạn giả, thủ đoạn như vậy, hiển nhiên không phải người bình thường có thể bố trí đi ra. Nữ đế nhẹ nhàng nói ra, không nghĩ tới, vì ngăn cản chúng ta tiến vào Khoát Du Ngạn Sơn bộ pháp, ma tu bên trong lại có đại năng rời núi rời sông. Coi là thật là đại thủ bút. Bà trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, rơi vào liệt thiên nghiêu trên lưng, trầm giọng nói ra, lẽ nào lại như vậy, người này nghiệp chướng liền cũng được, vậy mà hại lão thân hủy đi sơn hà, quả nhiên là đáng giận. Nữ đế, bà, chúng ta nên làm cái gì? Nam tử trung niên kia trên mặt lộ ra thần sắc trần chờ, chợt do dự một chút, hỏi, Nếu là rời núi rời sông, vậy bọn ta liền đem nơi đây san thành bình địa. Không thể. Nữ đế cùng bà hai người chăm miệng một lời. Bà nhìn nữ đế liếc mắt, mở miệng nói ra, rời núi rời sông chính là địa tàng thuật bên trong là tinh thuần nhất thủ đoạn. Hủy thiên diệt địa, lại là muốn làm đất trời oán giận. Nếu như chúng ta đem nơi đây san thành bình địa, chỉ sợ còn chưa từng tiến vào trong khoát du ngạn sơn, cũng đã bị thiên địa ngăn lại rồi. Nói không chừng sẽ dẫn tới thiên phạt. Cái gì? Nghe đến đó, tất cả mọi người kinh hô một tiếng. Thần sắc kinh nghi bất định nhìn trước mắt hỗn độn một mảnh thiên địa. Vừa rồi cái thôn thiên hống kia đâu? Bà bỗng nhiên khẽ di một tiếng, hướng về bốn phương tám hướng nhìn lại. Không nhìn thấy, thôn thiên hống, tiến vào, nam tử trung niên mở miệng nói ra. Không có khả năng. Bà trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Lắc đầu nói ra, nếu như tùy tiện đi vào lời nói, tất nhiên sẽ bị vây ở sơn hà bên trong không cách nào tự kềm chế. Thôn thiên hống cũng không được, bọn hắn là thế nào đi vào? Nam tử trung niên chần chờ một lát, duỗi ra một cái tay vạch một cái, nói ra, siêu, liền tiến vào, bà. Ngoặc kép chấm hỏi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.